Nồng Hạ Nhật Trường, chương 24, góc truyện audio.com. Thứ bảy, Quý Sâm ở nhà ngủ một ngày, không biết tại sao, cậu không nhấc lên được tinh thần học tập. Quý Sâm đi ra ngoài vứt rác. Bà ngoại ở trong phòng khách gọi. Vâng, Lý Trạch Thừa, cái tên biến thái kia cho rằng tôi không phát hiện được à, lại cắm cọc ở dưới lầu. Quý Sâm đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ cái xoẹt, dọn xong biểu tình phẫn nộ cũng không chỗ đặt. Một người cuối tuần đều ngồi xổm sau cây ngân hạnh dưới lầu trông coi Quý Sâm vứt rác không thấy. Không biết tức cái gì, Quý Sâm kéo rèm cửa lại, đi tới phòng khách cầm lấy rác đi xuống lầu dưới. Lúc đến chỗ thùng rác, Quý Sâm, cái gì? Quý Sâm quay đầu, nhưng không thấy nửa bóng người. Mình đúng là điên, không phải là không muốn thấy cậu ta sao? Tại sao cậu ta không ở đây thì nghe lầm? Quý Sâm hận không thể bóp chết mình, cậu vội vã vứt rác lên lầu. Lúc về đến nhà, bà ngoại đang lục tung tùng phèo chỉnh lý đồ. Bà cần con giúp không? Bà ngoại ngồi trên đất lấy hộp sắt không động đến kể từ sau khi dọn nhà. Thôi, con càng giúp càng rối, để bà dọn dẹp lại vài đồ cũ không dùng, thấy cái hộp sắt có khóa trên ghế salon không? Có phải là của con hay không? Không cần thì bà vứt đấy. Quý Sâm nghe tiếng nhìn lại, trên ghế có một hộp sắt văn phòng phẩm nước sơn cũng rớt hết, lúc đó cái này phải tốn không ít nước mắt với bà ngoại mới mua được cái hộp thời thượng này. Đại khái lúc nào mua nhỉ? Quý Sâm gõ gõ huyệt thái dương suy nghĩ một hồi lâu, hình như là năm lớp 3 nhỉ. Không nghĩ tới còn có thể bảo tồn đến bây giờ. Đương nhiên không nỡ ném, không vứt, con xem một chút bên trong chứa cái gì. Đi đi, cậu cầm lấy hộp văn phòng phẩm vào phòng ngủ, để lên bàn lật trái lật phải xem. Hộp bị khóa, chìa khóa cũng không biết đi đâu. Quý Sâm nâng lên lắc hai lần bên tai, bên trong keng vang lên, xem ra là có không ít thứ. Quý Sâm càng hiếu kỳ hơn, cậu dùng bút chọc dùng miệng cắn cũng không thể mở khóa nhỏ ra. Kiên trì bị tiêu hao hết, Quý Sâm nắm hộp đập lên giường, đập phá 7-8 lần, cuối cùng cũng coi như đập khóa ra được. Há miệng ra, đồ bên trong ào ào rơi xuống một chỗ, chính giữa là một tờ giấy gấp chỉnh tề. Lúc cậu học tiểu học không thịnh hành truyền giấy mà, trong này viết cái gì? Quý Sâm nhặt lên, chậm rãi mở ra. Bút tích non nớt, chữ bút chì phai màu, rõ ràng cho thấy hai đứa nhỏ viết. Cậu một câu tớ một câu, tờ giấy nho nhỏ bị kiểu chữ siêu to chiếm hết. Mở đầu là ba chữ đơn giản, cho cậu ăn. Hộp ký ức Pandora bị mở ra, kéo Quý Sâm vào trong dòng lũ thời gian, đi ngược dòng mà lên, phiêu bạt đến sáng sớm sương mờ 8 năm trước. 8 năm trước Quý Sâm 9 tuổi, đang học lớp 3 tiểu học, vẫn chưa dọn nhà. Khi đó, cậu bởi vì tham ngủ, đi học luôn đến muộn, lúc học lớp 2 trên đường đi học mới khai phá một tiểu khu. Từ cửa trước tiểu khu đi ngang qua cửa sau, có thể bớt đi không ít đường. Quý Sâm vừa gầy vừa nhỏ, có thể chui qua kẽ hở của cửa sắt. Lúc cậu học lớp 3, mỗi ngày thừa dịp người bảo vệ kia không chú ý, đi ngang qua trong tiểu khu, không bao giờ sầu đi học muộn, tan học cũng có thể về nhà sớm. Ngày ấy, Quý Sâm như thường lệ lượn trong tiểu khu, rất xa, nó nhìn thấy trên ban công lầu 3, có một đứa bé lớn xấp xỉ nó nằm nhòi ra ban công vọng ra ngoài, thật giống như đợi rất lâu. Cậu ta không phải đi học sao? Quý Sâm hiếu kỳ, mà đi học bị muộn rồi, nó cũng không để ý nhiều, kéo kéo cặp sách chạy đi. Góc truyện audio.com. Lúc tan học Quý Sâm lại thấy cậu ta nằm nhòi trên ban công, tư thế cũng không đổi. Quý Sâm lại càng kỳ quái, nó đứng ở dưới lầu nhìn hồi lâu, cảm thấy thằng nhóc này nhìn rất quen mắt, hẳn là học ở trong trường. Nhưng đó là rất lâu trước kia, ít nhất không phải học kỳ này. Bé trai không có chút ý tứ muốn xem ra ngoài trừ lối ra ở ngoài tiểu khu, Quý Sâm ngại hỏi, đi về nhà. Một khi lưu tâm, liền không có cách nào không chú ý, hơn một tuần lễ Quý Sâm luôn nhìn thấy bé trai nằm nhòi trên ban công nhìn ra phía ngoài. Hiếu kỳ tích lũy quá nhiều ngày, Quý Sâm thực sự không nhịn được, nó chạy ra xa mấy bước lại lui về, ngẩng đầu lên há miệng nhiều lần, cắn bánh bao, rốt cục lấy dũng khí. Này, tớ nhìn thấy cậu nhiều lần rồi. Sao cậu mỗi ngày nằm úp sấp ở đây, cậu không đi học sao? Bé trai lại chỉ liếc mắt nhìn nó, căn bản không giống như là muốn phản ứng lại nó. Sao cậu lại không để ý đến tớ? Nhà cậu không cho cậu đi học sao? Tớ tan học cũng thấy cậu nằm úp sấp ở đây, cậu đang chờ ai vậy? Cậu cũng là học sinh tiểu học à, tớ nhớ trước đây thật lâu ở trường học từng nhìn thấy cậu. Tớ là Quý Sâm, cậu tên là gì nha? Quý Sâm ngẩng đầu gọi nửa ngày, phát hiện bé trai có chút không giống bình thường, nó tựa hồ không phải cố ý không để ý tới người, mà là căn bản không biết Quý Sâm đang gọi nó. Quý Sâm không ngừng cố gắng, há to cổ họng. Này, lầu trên, gọi cậu đấy, cậu tại sao mỗi ngày nằm úp sấp ở đây thế? Bé trai gật gật đầu. Quý Sâm quả thực đầu óc mơ hồ, không hiểu bé trai gật đầu cái gì. Ngày hè ánh nắng cũng rất độc, Quý Sâm phơi nắng dưới mặt trời mất phút cũng không thấy nó đáp lại nhiều hơn. Huống hồ đi học bị muộn rồi, nó đeo cặp sách chạy đi từ cửa sau. Quý Sâm mặt nóng dán lên cái mông lạnh, nó quyết tâm không quản việc không đâu nữa. Sau đó lại qua một tuần, Quý Sâm như trước xuyên qua tiểu khu, bé trai như trước đứng ở trên ban công phóng tầm mắt tới, tựa hồ hai người cũng không có quan hệ gì. Nhưng thực ra lúc Quý Sâm đi ngang qua nó vẫn lén lút quan sát tình trạng của nó. Buổi sáng sớm này, Quý Sâm cách ba tầng lầu, vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt xanh trắng của nó cùng nắm tay nhỏ nắm lại trên bụng. Học cả ngày Quý Sâm cũng không nghe lọt, trong lòng nó lo sợ bất an, luôn cảm thấy trong đầu có một sợi dây như có như không, lúc ẩn lúc hiện, thật giống như sau đó giấu chân tướng gì. Ngoài cửa sổ ve kêu giả dích, Quý Sâm chống đầu, 9 tuổi đầu cuối cùng cũng coi như nghĩ thông, thằng bé kia ngày đó gật đầu là đáp lại câu hỏi đầu tiên của Quý Sâm, cậu không đi học à, trẻ con làm gì có ai không phải đi học, kết nối với việc nó từ sớm đến tối nằm nhoài trên ban công, trạng thái cũng càng ngày càng không xong, trong mắt Quý Sâm chỉ có một khả năng, nó bị khóa trái ở nhà. Xong rồi, mình phải cứu nó. Quý Sâm không kịp nghĩ bé trai tại sao không gọi điện thoại không báo cảnh sát nghỉ học, nó vô cùng lo lắng mà vọt tới quán tạp hóa, mua một hộp bánh quy mỏng nhất, liều mạng chạy về tiểu khu kia. Ngực đau đến giống như là muốn nứt ra, Quý Sâm hút mấy khí lớn mới hóa giải trạng thái thiếu dưỡng khí, cậu vọt tới phòng bảo vệ, người ở bên trong khóa cửa lại ngủ say như chết, Quý Sâm gõ cửa thế nào cũng gọi không tỉnh ông ta. Quý Sâm mạnh mẽ đập cửa một cái, quay người chạy gấp rút tới tiểu khu của nó. Đi đến dưới lầu tòa nhà kia, nó ngước đầu nhìn lên, thế mà lại không thấy bé trai. Góc truyện audio.com, Quý Sâm mới vừa muốn hét to, đã thấy trên đất có một đồ vật đang động, nó định thần nhìn lại, là đứa bé co ở trên đất. Đứa trẻ hai tay ôm đầu gối để tại trên bụng, như là đang giảm bớt đau đớn quá lớn. Khoảng cách có chút xa, Quý Sâm chỉ thấy rõ tay nó nắm lan can, cùng đôi mắt kiên nhẫn mà phóng tầm mắt. Nó khẳng định đã lâu không ăn cơm. Lòng Quý Sâm như lửa đốt, nó gào to với đứa bé kia. Này, cậu đói bụng phải không? Bé trai không để ý tới nó. Quý Sâm gấp đến độ dậm chân, nó suy nghĩ hồi lâu tiếp tục gọi. Ba mẹ cậu không ở nhà phải không? Nghe đến ba mẹ, bé trai rốt cục cho Quý Sâm một chút đáp lại, con mắt nó hơi chuyển động, cẩn thận mà nhìn Quý Sâm. Có hy vọng rồi, Quý Sâm không ngừng cố gắng. Cậu đừng sợ, tớ tới cứu cậu. Tớ hỏi cậu, cậu chỉ cần gật đầu lắc đầu là được rồi, được không? Hơn 10 giây chờ đợi dài dằng dặc, Quý Sâm như là vượt qua mấy canh giờ lâu dài, bé trai chậm rãi gật gật đầu. Quý Sâm cuối cùng cũng thở ra. Cậu có phải là rất lâu không ăn cái gì không? Nó gật đầu. Trong nhà trừ cậu ra không có những người khác à? Nó gật đầu. Cậu ra ngoài được không? Nó lắc đầu. Cậu đang chờ mẹ à? Gật đầu. Mẹ cậu cần một chốc không về được, tớ cứu cậu đi ra ngoài trước có được hay không? Cậu như vậy sớm muộn sẽ chết đói đấy. Ảo giác trước khi chết đói cũng được, thật sự có người đến cứu nó cũng được, bé trai như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng, dùng sức gật gật đầu. Quý Sâm nở nụ cười, tràn đầy cảm giác thành công, chất đầy nội tâm, nó ngoắc ngoắc tay. Vậy cậu nói cho tôi cậu ở nhà số bao nhiêu, tớ nhấn chuông cửa, cậu mở cửa dưới lầu cho tớ, tớ đưa chút đồ ăn cho cậu. Nói xong liền nhớ ra cái gì đó. À, cậu giơ ngón tay ra chút là được rồi. Bé trai đưa ngón trỏ ra, một. Quý Sâm vài bước vượt đến cửa, nhấn dãy số 301. Nó lui ra ngoài, nhìn thấy bé trai dựa vào lan can một chút đẩy mình lên, hai cái tay ấn lại bụng giống như du hồn cong lưng lại, đi vào trong phòng. Bà ngoại lại đánh lại mắng thế nào, đối Quý Sâm đó là tốt móc tim móc phổi, cậu chưa từng nghĩ tới phụ huynh nào không có trách nhiệm như vậy. Viền mắt Quý Sâm nóng lên, mũi chua xót đến đòi mạng. Qua một hồi lâu cửa mới sành sạch một tiếng mở, Quý Sâm hận không thể lập tức lớn lên, một bước vượt ba cái cầu thang mà chạy gấp rút lên trên. Mà cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng một bước hai bậc mà chạy lên lầu ba. Đi đến cửa 301, Quý Sâm cầm lấy nắm tay cửa chống trộm, không nhận mệnh mà mạnh mẽ xoay mấy lần, khóa rất chặt. Cậu gõ gõ cửa, nghe thấy bé trai ở sau cửa cũng nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay. Quý Sâm ngồi trên mặt đất, mở cặp sách ra, kéo xuống một tấm giấy bài tập, dùng bút chì viết cho cậu ăn. Sau đó móc ra bánh quy vừa mới mua, thả một miếng trên giấy, từ trong khe cửa đẩy vào từng chút. Tiếp theo là tiếng vang rắc rắc khi cắn bánh quy, Quý Sâm nghe đến nỗi khổ sở không thôi, vừa lén lút lau nước mắt vừa nghĩ, quá đáng thương, không chỉ là người câm, ngay cả mẹ cũng không cần. Quý Sâm vừa định đẩy một miếng nữa vào, liền nghe thấy bé trai tựa hồ đứng lên, đi vào trong phòng. Quý Sâm gõ cửa, này, còn gì nữa không, đừng đi chứ, Quý Sâm vỗ nửa ngày, nó cuối cùng cũng trở lại, loạt soạt tờ giấy lại bị đẩy về. Trên đó có một dòng chữ cảm ơn, nhìn chữ như chó bò của mình, Quý Sâm đỏ bừng mặt, người ta còn không đi học còn viết giỏi hơn mình. Cóc truyện audio.com, nằm trên mặt đất Quý Sâm viết, không cần cảm ơn, cậu tên là gì? Tớ tên là Quý Sâm, viết xong, Quý Sâm thả một khối bánh quy vào, đẩy vào trong cửa. Chưa đến nửa phút tờ giấy được đẩy về. Lý Trạch Thừa, cậu tại sao bị khóa ở trong nhà? Mẹ đi, không về nhà. Nhìn thấy câu nói này, Quý Sâm có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Tuy rằng bà ngoại lừa gạt mẹ của nó phải đi làm việc, nhưng nó biết mẹ sớm đã không cần nó nữa. Mà bé trai còn thảm hơn nó, ai cũng không muốn cậu ta. Nghĩ tới đây, Quý Sâm càng là khóc một giọt nước mũi một giọt nước mắt, nó liền thật không tiện cho bé trai nghe, lén lút dùng tay áo lau, nghiêm túc viết. Cậu yên tâm, chờ cậu ăn xong, tớ sẽ đi báo cảnh sát, chú cảnh sát nhất định có thể cứu cậu ra. Ừ, còn có cậu, là cậu đã cứu tớ. Không có đâu, thầy giáo nói giúp người làm niềm vui mà. Đúng rồi, cậu có phải là học sinh tiểu học không? Cậu học lớp mấy, mấy tuổi, trước kia là, hiện tại nếu đi học hẳn là lớp 4. Tớ 10 tuổi, tớ năm nay 9 tuổi, vậy cậu lớn hơn tớ. Tớ gọi cậu là ca ca nhé. Được, anh tới em đi, một hộp bánh quy ăn sạch sành xanh. Chữ viết của trẻ con rất lớn, tờ giấy cũng bị viết đầy, Quý Sâm gõ gõ cửa thử thăm dò gọi. Ca ca, em hỏi anh gõ hai lần chính là đúng hoặc phải, gõ một lần chính là không phải hoặc là không đúng, có được hay không? Nó gõ hai lần, ca ca, anh ăn no chưa? Hai lần, vậy em xuống báo cảnh sát, anh ở chỗ này đừng nhúc nhích, em gọi xong tới cùng anh. Hai lần, Quý Sâm đứng lên, vỗ vỗ chân ngồi tê tựa như một trận gió trùng đi xuống lầu, lại dùng cặp sách chặn lại cửa. Chạy đến quán báo dưới tiểu khu, Quý Sâm đặt tiền tiêu vặt lên bàn. Bà chủ, cháu gọi điện thoại, gì chủ quán cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ máy bàn màu đỏ bên cạnh. Quý Sâm lập tức nhấc lên ống nghe, nhấn ba số. Xin hỏi là chú cảnh sát sao? Gì đó lập tức ngẩng đầu lên, trừng lên một đôi mắt trâu, nhìn thằng nhóc trước mặt. Nhiều lần xác nhận không phải trẻ con đùa cợt, cảnh sát tại đầu bên kia điện thoại bảo Quý Sâm kiên trì chờ cứu viện. Quý Sâm vui vẻ nhảy ra cao ba thước, úp điện thoại liền chạy về tiểu khu. Thở hổn hển bò lên lầu ba, Quý Sâm giữ cửa vỗ vừa gấp vừa nặng. Ca ca, cảnh sát lập tức tới ngay. Sau đó nó nghe thấy tiếng bé trai gõ hai lần. Quý Sâm ngồi xếp bằng xuống, xé ra một tờ giấy. Ca ca, đây là địa chỉ nhà em, sau đó anh có chuyện gì có thể tới tìm em, đương nhiên rồi. Tới tìm em chơi chính là tốt nhất nha. Cửa lại bị gõ hai lần, Quý Sâm nghe được lần này so với mấy lần trước còn vang hơn. Quý Sâm cong cái mông lên, trịnh trọng đẩy tờ giấy vào, sau khi bé trai ở đầu kia nhận lấy, đầu dựa vào cửa ngồi xuống. Bồn ba lâu như vậy, thần kinh một chốc thư giãn, Quý Sâm không còn khí lực, ở ngoài cửa cũng tựa đầu tới gần. Hai cái đầu cách một tấm gỗ, dính sát vào, trao đổi trái tim nóng bỏng lại chân thành. Ấm áp lại bình tĩnh, như là qua rất lâu, cũng như là cũng không lâu lắm, cảnh sát chạy đến. Một cảnh sát nữ xoa đầu Quý Sâm không ngừng khen, thổi phồng đến mức lỗ tai Quý Sâm cũng đỏ. Một nhân viên kỹ thuật khác lao lực sức chín châu hai hổ phá cửa. Quý Sâm nhìn thấy một đứa bé gầy trơ xương vô thanh vô tức ngã xuống. Chú cảnh sát nhấc nó lên, ôm vào trong ngực. Quý Sâm thiếu chút nữa gấp đến khóc, nó lôi kéo góc áo chú kia. Chú cảnh sát, anh ấy làm sao vậy? Anh ấy sẽ không chết chứ? Chú vỗ vỗ đầu của nó. Cóc truyện audio.com. Không sao, anh bạn nhỏ, cậu nhóc này chỉ là quá mệt mỏi, đang ngủ, bây giờ các chú đưa cậu bé đến sở cảnh sát, lập tức thông báo cho người nhà của nó, ba mẹ của cháu cũng sốt ruột chờ phải không? Để chị gái kia đưa cháu về nhà trước nhé. Quý Sâm quay đầu nhìn cảnh sát nữ vừa mới khen nó, lại kéo quần áo chú cảnh sát. Vậy lúc anh ấy tỉnh lại, nhớ bảo anh ấy tới tìm cháu chơi nha. Được chứ, bé ngoan. Dạ, cách chương.